Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, nghe được ngươi câu nói này ta an tâm. Đây là một chiếc chân chính sang trọng vượt bực du thuyền. Cực hạn xa hoa bên trong thiết kế, mỗi chi tiết đều hám nhân tâm động, bao la tầng cao nhất trên bong thuyền trang sức lười biếng trường kỳ. Cực lớn có thể co duỗi lọng tre vì là hành khách chắn gió tránh mưa. Ấm áp thích ý hồ bơi lộ thiên, to lớn bồn tắm lớn, dùng tầng cao nhất bong tàu cùng bong phía trước liền thành một khối. Du thuyền phiêu bạt ở xanh biếc trên biển rộng, đẩy trời xanh mây trắng. Ở đây tắm rửa, thực sự là như thật như ảo. Bốn khoang thức không gian khổng lồ điểm sáng điệp ra. Chủ nhân khoang, độc lập thư phòng, trang nhã quý khí đích tên quán ba đài, lộ ra độc nhất vô nhị thời thượng vẻ đẹp cùng thư thích trải nghiệm. Khác nào lưu động hoàng cung trên biển, như vậy siêu hào hoa du thuyền liền ngay cả ngồi qua Cố Diệp Tằng tư nhân du thuyền Cát Đông Húc, đều có một loại cảm giác kinh diễm, không nhịn được cảm thán Đại Tây hiểu được hưởng thụ. Chớ nói chi là Betty đám người, Adam bọn họ là một đường tham quan một đường kinh ngạc thốt lên, mới coi như thật sự hiểu cái gì gọi là người có tiền. Cũng mới thật sự hiểu có thể để Đại Tây như vậy người phụ nữ đều muốn phủ phục Cát Đông Húc thân. Phận là cỡ nào cao quý, Đại Tây mang theo Adam đoàn người đại thể đi thăm một phen du thuyền phía sau. Đối với bọn họ mỉm cười nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh tiếp đó, xin mời tự do hưởng thụ chiếc này du thuyền đi. Ngài là nói thật à Đại Tây nữ sĩ, chúng ta có thể ở đây bơi, có thể ở đây phơi mặt trời, còn có thể ở quán bar tùy ý gọi rượu đồ uống sao? Adam nghe vậy có chút không dám tin hỏi, như vậy du thuyền, bọn họ may mắn leo lên đến, tham quan một phen liền rất tốt. Còn tự do hưởng thụ, bọn họ là thật không dám nghĩ. Phải biết vừa nãy ở quán ba thời gian, Adam không cẩn thận liếc mắt một cái mặt trên trưng bày rượu. Phát hiện cái kia rượu vang toàn bộ đều là tới từ thế giới tên hầm rượu. Mỗi một bình đều ít nhất phải hơn mấy ngàn thậm chí hơn mấy triệu Úc Nguyên. Như vậy một chai rượu chát cũng có thể trực tiếp mua lại vài chiếc thang mộ cái kia vẫn lấy làm. Kiêu ngạo, dương dương đắc ý nhị thủ tư nhân du thuyền. Đó là đương nhiên, các ngươi là Cát gia bằng hữu, tự nhiên cũng chính là ta Đại Tây bằng hữu. Xin mời thỏa thích hưởng thụ đi, liền coi nơi này là nhà của mình. Đại Tây cười nói, gào hô, quá khốp, quá tuyệt vời. Cảm tạ ngài tôn quý Đại Tây nữ sĩ, cảm tạ ngài Cát. Adam cùng Irina nghe vậy lập tức hoan hô lên, thậm chí ngay cả Cindy tựa hồ cũng đã quên cùng thang mỗ chia tay bi thương. Cũng theo hoan hô lên, chỉ có Betty hơi hơi có như vậy điểm không tự nhiên. Cái cũng khó trách, trước Betty vẫn coi Cát Đông Húc là thành một người bình thường. Thậm chí còn lôi kéo hắn cưỡi thang mỗ du thuyền, kết quả náo loạn nửa ngày. Giống này loại siêu cấp xa hoa du thuyền, phòng trừng nhân gia chỉ cần mở khẩu, Đại Tây đều sẽ lập tức hai tay dâng. Ha, Eon Betty, như vậy cũng không giống như tính cách của ngươi. Ta nhận thức Betty là một vị rất nhiệt tình buông thả sáng sủa cô gái. Cát Đông Húc gặp Betty vẫn còn có chút thả không mở. Cười lên trước ôm vai thơm của nàng đập chụp nói. Cát. Ngươi không biết cười lời ta đi. Betty bị Cát Đông Húc ôm vai đẹp. Thân thể mềm mại hơi cứng một hồi. Hỏi, đương nhiên sẽ không. Chuyện cười ngươi như thế một vị xinh đẹp nữ sĩ. Đây chính là phi thường không thân sĩ hành vi. Cát Đông Húc cười nói. Cảm ơn ngươi Cát. Betty trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó đột nhiên thoát khỏi Cát Đông Húc tay. Bật nhảy cỡn lên nói, gào hô, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn hưởng thụ tất cả những thứ này. Cát, ta muốn cởi quần áo la. Nói Betty liền trực tiếp ở trên bong thuyền cởi bỏ quần áo cùng quần. Lộ ra bên trong khiêu gợi bikini mặc. Mặc bikini Betty còn cố ý quay về Cát Đông Húc Khoa trương chặt một chút hào mông. A, Irina cùng Cindy thấy thế đều đi theo vỗ tay hét dầm lên. Sau đó cũng đều thoát áo khoác. Lộ ra đã sớm mặc ở bên trong bikini. Nhìn ba cái cô gái tóc vàng cứ như vậy cởi quần áo quần. Thậm chí Betty còn đối với mình khoa trương vặn vẹo một hồi hào mông. Cát Đông Húc ở bề ngoài là mỉm cười, tựa hồ biểu hiện hết sức thản nhiên, nội tâm nhưng thật ra là hỏng mất. Dương nữ quả nhiên là cởi mở, chính mình quả nhiên là truyền thống bảo thủ. Mặc bikini, Irina các nàng đều rối rít nhảy vào bể bơi, hoàn toàn khôi phục rộng rãi buông thả tính nết Betty nhảy vào bể bơi sau. Còn không quên nhấc tay hướng về Cát Đông Húc ngoác nói. Cát, ngươi cũng mau lại đây đi. Cát gia, ta mang ngài đi càng thay quần áo đi. Đại Tây thấy thế cung kính mà xin chỉ thị. Nhìn ba cái bikini dương nữ ngâm mình ở trong bể bơi. Cát Đông Húc trong lòng mặc dù có chút sợ hãi. Bất quá ngẫm lại cũng đã lên du thuyền. Luôn không khả năng còn ăn mặc chỉnh tề. Như vậy liền thật không phải là thân sĩ mà là quê mùa. Được. Cát Đông Húc cuối cùng cũng chỉ đành nhắm mắt gật gật đầu. Liền Đại Tây mang theo Cát Đông Húc đi tới phòng thay quần áo. Còn Adam vốn là mặc sa than khố trên du thuyền. Trực tiếp cởi áo lót là có thể xuống nước. Cát Đông Húc vóc dáng mặc dù có 1m8 nhiều. Nhưng trên thực tế người xem ra cũng không khôi ngô. Trên người còn mơ hồ mang theo một tia phong độ của người trí thức. Để người rất khó đem hắn cùng cường tráng, khổng vũ mạnh mẽ liên hệ với nhau. Nhưng khi hắn cởi quần áo, chỉ mặc một cái sa than khố đi ra thời gian, cái kia trên người cực kỳ đều đặn đường nét, cái kia rắn chắc mà không khoa trương bắp thịt, hết thảy đều làm cho người ta một loại tràn đầy dương cương cùng lực lượng cảm giác. Cái cảm giác này là nội liễm, là tràn đầy một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Không giống kiện mỹ nhân sĩ giống như vóc người khôi ngô, khoa trương bắp thịt, tuy rằng cũng cho người dương cương cùng lực lượng cảm giác. Nhưng cái cảm giác này cùng Cát Đông Húc mang cho người ta cảm giác là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người trước giống như một nhà giàu mới nổi. Mà người sau giống như là đi qua năm tháng dài đằng đẵng truyền thừa lắng đọng nhà giàu thế gia. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi ra, Đại Tây đôi mắt đẹp một hồi liền sáng lên, toát ra say mê ánh mắt. Cát gia người của ngài tài thật tốt. Đại Tây kìm lòng không đặng thở dài nói. Cát Đông Húc mặt không tự chủ được hơi ửng đỏ một hồi, lộ ra một vệt ngại ngùng. Hắn vẫn bình sinh lần thứ nhất bị một người phụ nữ ngay ở trước mặt mặt khen vóc người đẹp. Hơn nữa còn là một vị mặc bikini nữ nhân. Nhìn thấy Cát, ta mới thật sự hiểu cái gì mới gọi kiện mỹ. Làm Cát Đông Húc mặc sa than khố trở lại bong tàu bể bơi thời gian. Cindy các nàng cũng là liên tục kinh ngạc thốt lên cùng than thở. Adam, ngày mai bắt đầu. Ngươi nếu là không cho ta mỗi ngày đi tập thể hình, ta liền một cước đạp rơi ngươi. Irina càng là đối với trên bụng có sẹo lồi Adam phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Cát Đông Húc bị trong bể bơi ba người phụ nữ lại cho thổi phồng đến mức nói tới nét mặt già nua. Nóng lên, thẳng thắn cũng không hạ bể bơi, trực tiếp một đầu từ trên bong thuyền chìm vào biển rộng. Đi tập thể hình không thành vấn đề à. Có thể không nên gọi ta cũng cùng Cát giống như hướng về trong biển rộng nhầy. Đây chính là biển sâu. Cá mập sẽ ăn đi ta. Gặp Cát Đông Húc trực tiếp nhảy vào biển rộng. Adam lập tức sắc mặt hơi trắng bệch địa nói với Irina. Đó là đương nhiên Honey. Bắp thịt người có thể luyện ra. Nhưng Cát bản lãnh kia. Ngươi là tuyệt đối không thể biết luyện. Irina nói rằng, Honey Irina, nghe được ngươi câu nói này ta an tâm. Adam thật to thở phào nhẹ nhõm nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.